hoặc là không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải đạt kết quả tốt nhất. Hít một hơi, lúc này mồ hôi mới mãnh liệt tuôn ra. Trên mặt đất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được một mảnh đất nhanh chóng bị thấm ướt. Sư phụ, bốn động tác này được mệnh danh là càn khôn vô cực đạo, bên trong có rất nhiều điều huyền bí, con cũng chỉ hiểu được một chút da lông bên ngoài thôi. Mong sư phụ có thể chỉ ra chỗ sai giúp con. Sở Dương không quay đầu lại, thản nhiên nói. Hắn biết sư phụ nhất định là đang ở bên cạnh hộ pháp cho mình, mặc dù mình không cảm nhận được nhưng nhất định là người đang ở đâu đó quanh đây. Bởi kiếp trước mãi đến 4 năm sau mình mới biết được mỗi một lần ba sư huynh đệ bọn mình đột phá, ngoài mặt thì sư phụ có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra thì người còn lo lắng chuyện đó còn hơn cả mấy đứa mình. Mỗi lần như vậy, người đều tập trung toàn bộ tinh thần âm thầm hộ pháp giúp. Bọn mình đột phá chỉ cần cố gắng là được nhưng sư phụ lại phải âm thầm lo lắng mấy ngày liền. Nhưng cho tới bây giờ Mạnh Siêu Nhiên cũng chưa bao giờ nói ra điều đó. Ông thuộc mẫu người làm nhiều nói ít, đợi đến lúc Sở Dương hiểu được tấm lòng của ông thì cũng đã quá muộn. Nguồn, cuộc đời này, sao hắn có thể mặc kệ chuyện đó được? Mạnh Siêu Nhiên cười sảng khoái, bước ra khỏi Từ Trúc Lâm hỏi. Sao tiểu tử ngươi lại biết sư phụ đang ở gần đây? Sở Dương cười cười, trong mắt hắn hiện ra tình cảm sâu. Gocchuyenaudio.com, đậm nói, mỗi lần chúng con đột phá có khi nào sư phụ không ở bên cạnh đâu. Khi tụi con luyện công chưa từng bị ai làm phiền cả. Khi bọn con đột phá thì hoàn cảnh xung quanh luôn yên tĩnh tuyệt đối, bên cạnh ngay cả con sâu con muỗi cũng không thấy xuất hiện, chứ đừng nói là chuột bọ hay rắn rết gì, trong Từ Trúc Lâm thiếu gì những thứ này. Nhưng chúng lại không xuất hiện, điều đó còn không làm cho người phải ngạc nhiên sao? Mạnh Siêu Nhiên cười rất vui vẻ, con đã rất cố gắng, đột phá như vậy thật là tốt. Vì sư cũng chỉ hơi nhìn qua một chút thôi, Mạnh Siêu Nhiên tuy không nói nhưng trong lòng lại rất cảm động. Ông biết bộ động tác Sở Dương vừa làm chính là cố ý để cho mình xem. Vì cái gì, chính là để mình cũng có thể luyện tập tăng khả năng tự vệ của bản thân. Một bộ động tác ẩn chứa triết lý thâm sâu đến như thế, nếu như mình tìm hiểu thì chắc chắn sẽ rất có ích đối với tu vi võ học. Ông không nói gì, nhưng trong lòng thì âm thầm ghi nhớ chuyện này. Bộ động tác này chắc chắn chính là bảo bối. Thật không thể hiểu, làm sao mà Sở Dương có thể biết được những động tác này. Nhưng ông cũng không cố gắng hỏi hắn. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nếu Sở Dương không muốn chủ động nói ra chắc chắn là ông sẽ không hỏi đến. Ông tôn trọng quyền riêng tư của đồ đệ mình. Sở Dương là đồ đệ của ta, chỉ cần biết vậy là đủ rồi. Mạnh Siêu Nhiên ở đó một lát rồi quay về chỗ ở của mình. Mấy ngày qua Sở Dương chuẩn bị đột phá, làm sao ông lại không biết? Mỗi ngày ông đều quan sát tình hình của Sở Dương, liên tục mấy ngày, làm cho tinh thần của ông vô cùng mệt mỏi. Nhưng Sở Dương vừa mới đột phá thì lại không buồn ngủ chút nào. Đêm đã khuya, Sở Dương ôm đầu gối ngồi trên đỉnh núi, nhìn bóng đêm đen kịt mà cảm xúc trong lòng trào dâng. Khinh Vũ, huynh đã đột phá đến vũ sĩ rồi. Rất nhanh huynh sẽ có thể tu luyện cửu kiếp cửu trùng thiên, có thể đủ sức để bảo vệ, che chở cho muội rồi. Huynh thề sẽ không để cho muội phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa đâu. Không biết lúc này, muội đang ở đâu? Bây giờ Khinh Vũ cũng mới có 10 tuổi thôi nhỉ? Sở Dương nghĩ vậy, trên mặt không nhịn được nở một nụ cười ấm áp, không biết lúc này Khinh Vũ trông như thế nào? Nàng vẫn còn là một cô bé nhỉ? Chắc là còn đang tết tóc bím ấy chứ? Kiếp trước 9 năm sau mình mới gặp Khinh Vũ. Lúc đó Khinh Vũ 19 tuổi, còn mình thì đã 25. Nhớ tới Khinh Vũ khi đó, tinh thần của Sở Dương như chìm vào trong ký ức. Hắn còn nhớ Mạc Khinh Vũ cũng thích trúc tía, mà mình thì bởi vì những kỷ niệm ấm áp lúc còn nhỏ nên đã lựa chọn một chỗ nhiều trúc tía để bế quan tu luyện. Cho nên, lần đầu tiên mà mình và Khinh Vũ gặp nhau chính là trong cánh rừng trúc ở Thiện Vũ Phong, dãy Niết Bàn Sơn. Mà cuối cùng, nàng cũng bị tập kích ở vùng phụ cận rừng trúc của Thiên Vũ Phong. Khi đó, nàng còn đang tự tay dùng trúc xây mấy gian phòng. Có mấy bụi trúc non được Mạc Khinh Vũ tự tay trồng cẩn thận trên đường đi, mục đích chỉ để chào đón mình. Còn nhớ lúc đó nàng đã từng nói qua, Sở Dương, nếu có một ngày muội chết, huynh hãy đem thân thể muội đốt thành cho rồi rắc lên trên con đường này nhé, muội tình nguyện để cho huynh dẫm lên muội, chỉ sợ huynh đến đây không phải là để gặp muội mà chỉ đến để nhìn những cây trúc tía kia thôi. Nhưng chỉ cần muội có thể cảm giác được huynh đã đến, vậy là muội đã thỏa mãn rồi. Khinh, gocchuyenaudio.com, Vũ, Khinh Vũ, trong lòng Sở Dương chua xót kêu lên, miệng nở nụ cười nhu hòa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Cách chương.